Kiều thê như vân, chương 51, binh tới tường đỡ nước tới lấy đất ngăn, góc truyện audio.com, Lưu Văn đi nghe ngóng tin tức đến phủ Kinh Triệu, bản án đã hoàn tất rồi, cũng may bốn phía có người bán hàng rong dạo chơi, liền đi hỏi sự tình Thẩm Ngạo. Người bán hàng rong mặt mày hớn hở thêm mắm thêm muối nói một phen, nói Thẩm Ngạo thét trên công đường thế nào gào, lại để cho thông phán, Tào công công chịu thua như thế nào, cuối cùng nói. Trầm công tử đã đi rồi, hôm nay thật sự là đặc sắc, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nói xong, liền thể hiện bộ dạng tiếc hận, thở dài vì Lưu Văn bỏ lỡ trò hay này. Lưu Văn lại chấn động, không thể tưởng được Thẩm Ngạo thâm tàng bất lộ, người này thật không đơn giản, cũng may lúc ở trong phủ, quan hệ giữa hắn và Thẩm Ngạo coi như không tệ, sau này phải thân cận nhiều hơn với hắn mới được. Lưu Văn nghe rõ ràng, liền vội vã chạy trở về hồi báo, vừa đến bên ngoài cửa phủ, lại chứng kiến Thẩm Ngạo đi đến bên trong, lòng Lưu Văn vui vẻ, đuổi đi lên, nói. Trầm huynh đệ, Trầm huynh đệ. Trước kia Lưu Văn còn gọi thẳng Kỳ danh, nhưng vừa nãy nghe chuyện kia, bất chi bất giác liền đổi lại xưng hô. Kỳ thật Lưu Văn lớn hơn rất nhiều so với Thẩm Ngạo, tuổi cũng đủ để làm cha hắn rồi, chỉ là làm quản sự thường thường khéo đưa đẩy, thân mật như thế nào gọi như thế nào, không có gì kiêng kỵ. Thẩm Ngạo ngoái đầu nhìn lại cười cười với Lưu Văn. Lưu chủ sự cũng vừa về phủ sao? Hả, vài ngày không gặp, Lưu chủ sự khỏe mạnh hơn không ít. Lưu Văn liền nói cho hắn sự tình phu nhân, Thẩm Ngạo có chút kinh ngạc, không thể tưởng được việc này trên dưới cả nhà đều biết rồi, không khỏi có chút xấu hổ, đành phải nói. Nói ra sợ người chê cười, mặc dù là bị người vu oan, dù sao cũng phải lên quan tòa, Lưu chủ sự có thể thay ta che lấp một hai hay không? Lưu Văn minh bạch Thẩm Ngạo muốn khiêm tốn, ngầm hiểu gật đầu, cố ý chuyển hướng chủ đề. Ngô Tam Nhi còn đi tìm ta, nói là đã nhờ Triệu chủ sự bẩm báo về phía lão gia, một mực không thấy tin tức. Trầm huynh đệ, lão gia không thích nhất là hạ nhân đi ra ngoài sinh sự, Triệu chủ sự làm như vậy, chỉ sợ có giáp tâm khác. Thẩm Ngạo hơi gật đầu, lại không biểu lộ thái độ, hỏi. Ngô Tam Nhi đâu rồi? Bây giờ đang ở đâu? Lưu Văn nói, về sau phu nhân phái người bảo ta đi tìm hiểu tin tức, ta liền bảo hắn trở về, nói cho hắn biết, chỉ cần phu nhân hỏi đến chuyện này, cũng không cần hắn lo lắng. Thẩm Ngạo vội vàng cảm tạ, Lưu Văn rất nghĩa khí, nghiêm mặt nói. Trầm huynh đệ nói gì vậy? Ta và ngươi mới quen đã thân, cống hiến sức lực vì ngươi là việc nên làm, ngoài ra, đây là việc phu nhân phân phó, ta cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi, về sau không bao giờ cần nói chữ tạ ơn. Hai người vừa đi, vừa nói, đảo mắt đã vào nội phủ, liền đi tìm phu nhân. Phu nhân vẫn còn trong đình đợi tin tức, chứng kiến Lưu Văn mang theo Thẩm Ngạo trở về, sắc mặt liền giãn ra, rất xa đã gọi Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo không dám lề mề, bước đi như bay, chạy qua, mang theo vẻ cảm kích nói. Lại để cho phu nhân lo lắng, thật sự là rất hổ thẹn. Dương mắt liền chứng kiến Chu Nhược lạnh mặt, trong lòng nói Chu tiểu thư sao lại sụ mặt ra như vậy, người ta an toàn trở về cũng không thấy nàng cười một chút. Có lẽ vẫn là Xuân Nhi tốt, ánh mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người Xuân Nhi, thấy nàng hoàn toàn chăm chú nhìn vào hắn, bộ dạng lo lắng lại rất mừng rỡ, nếu không phải phu nhân ở đây, Thẩm Ngạo tin rằng nàng sẽ nhảy lên trên người mình. Còn là tiểu nha đầu tiểu nha gia, góc truyện audio.com. Đời không lâu, đủ thuần khiết, phu nhân lại bảo Thẩm Ngạo ngồi xuống, hỏi đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Ngạo liền kể chuyện phiếm, rất hời hợt, chỉ nói là đắc tội một thái giám, âm thanh phu nhân lạnh lùng nói. Hoạn quan cũng dám dạy phù Kinh Triệu bắt người sao, may mà bọn hắn thả ngươi trở lại, nếu không, công phù cũng không phải dễ bắt nạt. Thẩm Ngạo tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, cảm kích này có một nửa là xuất phát từ chân tâm, một nửa khác là cố gắng giả bộ, chỉ là mặc dù bộ mặt Thẩm Ngạo biểu lộ phong phú, nhưng không tận lực vân vê chế tạo, hơn nữa phu nhân đối với hắn quả thật không tệ, thực trung dẫn giả, giả trung dẫn thực, ý nói người giúp ta thì ta phải nhớ ơn, rất cảm động. Lúc này, Triệu chủ sự chạy tới, hướng phu nhân hành lễ trước liếc nhìn Thẩm Ngạo, rất mừng rỡ nói. Vừa mới nghe người sai vặt nói Thẩm Ngạo đã trở lại, thì ra là sự thật, phủ Kinh Triệu không làm khó ngươi à. Hắn lập tức cười một tiếng, không đợi Thẩm Ngạo trả lời, hướng phu nhân nói. Lão gia bảo ta đến vấn an phu nhân, ngoài ra cũng gọi Thẩm Ngạo đi gặp hắn. Vừa rồi, lúc phải cứu Thẩm Ngạo, không thấy Đoan Chính người, hiện tại Thẩm Ngạo trở về, Đoan Chính lại ló đầu ra rồi, hắn và Chu Hằng quả nhiên là phụ tử, thời điểm không nên xuất hiện tuyệt đối không hiện ra, lúc nên xuất hiện liền lóe sáng gặt hái thành quả. Phu nhân nhăn lông mày lại, làm như phát hiện một ít mánh khóe sau lưng, lạnh mặt nói. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Triệu chủ sự bị mất mặt, phu nhân lại chẳng chào đón hắn, trong lòng càng hận Thẩm Ngạo hơn. Từ trước đến nay, phu nhân luôn rất tốt với hắn, từ khi Thẩm Ngạo tiến vào, liền càng lúc càng mờ nhạt đối với hắn. Triệu chủ sự đành phải cười mỉm nói. Vậy lão Bộc đi hồi bẩm lão gia trước, dứt lời có vẻ không vui bước đi thẳng. Phu nhân như có điều suy nghĩ hỏi Xuân Nhi, người đi thư phòng báo tin thật sự không nhìn thấy lão gia. Xuân Nhi nói, ta còn chưa đi đến thư phòng, cửa ra vào liền có người ngăn lại, nói là lão gia không ở đó. Phu nhân nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra là có người ở giở trò sau lưng, lão gia không ở đây, vì sao lại biết rõ sự tình Thẩm Ngạo còn muốn gặp hắn nữa. Thẩm Ngạo vội vàng nói, phu nhân, công gia bảo ta đi, chỉ sợ không thể trì hoãn. Phu nhân gật đầu, nói, đợi tí nữa lão gia hỏi ngươi, ngươi kể chi tiết là được, không cần sợ. Thẩm Ngạo gật gật đầu, liền cất bước đi. Kỳ thật trong lòng hắn âm thầm có chút bận tâm, tuy không ít thời điểm chờ đợi trong phủ, nhưng lại là lần đầu tiên thấy quốc công. Thẩm Ngạo đương nhiên không sợ cái gì khí vương giả, càng không lo lắng quốc công làm như thế nào, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được sau lưng việc này dường như có chút không bình thường. Đây là một loại mẫn cảm nghề nghiệp, Thẩm Ngạo ngửi được một tia âm mưu. Bình tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Đến thư phòng, bảo người đi bẩm báo trước, gia nhân trở về chép miệng nói với Thẩm Ngạo. Lão gia ở trong nhà, vào đi. Người này sắc mặt rất bất thiện, Thẩm Ngạo cơ hồ có thể cảm giác ở chỗ sâu trong con mắt hắn có một tia cợt nhả, nhìn có chút hả hê. Trong lòng Thẩm Ngạo lại muốn chửi, muốn xem ta bị chê cười. Hừ, không để cho hắn xem. Thẩm Ngạo xoài bước đi vào, giờ phút này lòng lại yên tĩnh như nước. Vào thư phòng, phía dưới chén đèn dầu chập chờn, một người. Góc truyện audio.com, trung niên đội mũ quan, khoác cẩm bào màu trắng, vừa mới đưa con mắt lên đối mặt cùng Thẩm Ngạo, chỉ trong chốc lát Thẩm Ngạo liền cảm giác được quang mang trong con mắt này rất sắc bén, rất khí thế. Quốc công không đơn giản, là người nhìn quen mưa gió, thân lại ở địa vị cao, đều có một uy thế khiếp người. Thư đồng Thẩm Ngạo bái kiến công gia. Thẩm Ngạo hiểu quy củ trong phủ, khẽ khom người, đứng ở bên cửa chờ đợi quốc công lên tiếng. Đoàn Chính đóng mắt, đôi mắt đánh giá Thẩm Ngạo không kiêng nể gì cả, phảng phất muốn hiểu rõ tất cả về hắn, hắn nhếch miệng, mỉm cười, nụ cười kia lại để cho Thẩm Ngạo cảm thấy có chút lăng lệ ác liệt. Thẩm Ngạo chắp tay đứng, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thật lâu, Đoàn Chính thu hồi ánh mắt, không đếm xỉa tới, nói. Người chính là Thẩm Ngạo, một câu nói kia phảng phất là vẽ vời cho thêm chuyện, Thẩm Ngạo vừa rồi đã thông báo rồi, nhưng vừa hỏi cái câu hời hợt này, lại làm cho Thẩm Ngạo bỗng nhiên cảm giác được một loại áp lực. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, rõ ràng chỉ là một câu bình thường nhất, Thẩm Ngạo nghe vào trong tai, phảng phất như biến thành chất vấn. Thẩm Ngạo gật đầu, vâng, trong lòng suy nghĩ, quốc công này rất kỳ quái, giống như là đang thẩm phán phạm nhân, hơn nữa nhìn về phía trên, hắn còn hiểu lợi dụng tâm lý học, hiểu được cách lấy khí thế dọa người. Chỉ là, Thẩm Ngạo cười trộm trong lòng, làm đạo tặc tâm lý học là môn bắt buộc, thời đại này người suy nghĩ cách thẩm vấn không có đạo hạnh, toàn dựa vào kinh nghiệm, so với hắn, quả thực chính là chút tài mọn. Ánh mắt Thẩm Ngạo thoáng nhìn, chạy một lần trên thân quốc công ăn mặc quần áo rất bình thường, bởi vậy có thể thấy được người này là một người không dễ dàng bị vật chất hấp dẫn, có định lực rất mạnh. Quần áo dùng màu trắng làm chủ, ngay cả túi thơm treo bên hông cũng là dùng bạch ti may, như vậy có thể xác định quốc công này là loại thích sạch sẽ tới một mức độ nào đó. Loại thích sạch sẽ này đương nhiên không phải trên sinh lý, mà là nên là trên tâm lý, cũng tức là nói, trong mắt loại người này không được phép có hạt cát, mọi chuyện đều truy cầu hoàn mỹ hảo, đối với đồ vật đẹp có một loại cố chấp cố hữu. Còn có trên ngón tay của hắn có một chiếc nhẫn bình thường, phong cách chiếc nhẫn kia rất cổ xưa, nên không chỉ đơn giản là vật phẩm trang sức, tám phần là mấy cái gì đó tổ tiên truyền thừa, bởi vậy có thể thấy được tính cách quốc công có thiên hướng bảo thủ. Bên trong lông mi hắn có một ý buồn nhàn nhạt, nếu Thẩm Ngạo đoán không sai. Quốc công cũng không như ý trên sự nghiệp, thân là quốc công, làm chính là quốc gia đại sự, nghĩ ngợi như vậy, tất nhiên là ở trên triều đình, nhất định có một người đối địch thế lực rất cường đại, làm hắn ủ rũ chau mày. Gương mặt hắn hơi có chút lõm cũng có thể chứng minh điểm này, hiển nhiên những ngày này, hắn thường xuyên ăn không ngon ngủ không yên, có tâm sự không bỏ xuống được. Thân là quốc công, ngoại trừ chính trị còn có cái gì có thể làm cho hắn sớm đêm khó ngủ. Lại nhìn khí sắc hắn, có chút ẩn chứa tức giận, rõ ràng có ý đồ bất thiện, tâm tình vốn là không tốt, cũng không biết là ai xảo quyệt tố cáo cổ tà hỏa này của quốc công, tám phần là muốn phát ra với mình. Thẩm Ngạo thu hồi ánh mắt, lại là một bộ dạng lạnh nhạt, có là vẫn nói câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước tới. Góc truyện audio.com, lấy đất ngăn, cách chương.